Đệ nhất lang vương, chương 576, bắt được Trần Sâm rồi. Góc truyện audio.com. Cẩm Tú, chờ đợi suốt 7 ngày. Điện thoại vừa được kết nối thì cuối cùng tin tức đó cũng đến tai Vu Kiệt. Một lý do có thể giải thích được nguyên nhân lão hòa thượng tìm đến gây chuyện với ông cụ Lý. Bởi vì Dương Cẩm Tú, cũng vì anh, nhắc đến ân oán 25 năm trước. Có rất nhiều chi tiết mà không ai muốn nhắc lại. Nếu như chuyện tương tự lại sắp xảy ra, thế thì có một số người lại phải cầm con dao mình đã đặt xuống lên. Chẳng hạn như, chùa Hàn Sơn, yêu nghiệt tái sinh, dần hóa thành ma khiến thế gian này đại loạn. Chùa Hàn Sơn cần tuân ý chỉ của Phật Tổ, xuống núi mời vợ của yêu nghiệt lên núi, trấn vào gò trấn yêu, dẫn yêu nghiệt lên núi. Sắp xếp bẫy dập để bắt ba ba, giết chết, lẽ ra nó phải lặp lại đúng như những gì đã xảy ra vào 25 năm trước. Không ngờ lại xuất hiện biến cố bất ngờ. Một lá thư của ông cụ Lý, trực tiếp tuyên bố thái độ của người trần thế. Kết quả là, người của chùa Hàn Sơn buộc lòng phải xuống núi để dọn dẹp những yếu tố không cần thiết đó. Sau đó mới có trận chiến bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau của lão hòa thượng. Nếu không có lão hòa thượng thì trận chiến đó chỉ có một mình Viêm Ma. Có lẽ, Mặc Bạch sẽ không ra nông nỗi thế này. Nhưng tất cả, đều không thể quay trở lại được. Bây giờ, sau khi Vu Kiệt biết được tin tức đó thì lại tiếp tục nghe thêm tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt 7 ngày này từ miệng Lý Nam. Vu Kiệt đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt Mặc Bạch đang nằm trong bệnh viện. Cách một lớp thủy tinh trong suốt, anh nhìn thấy sư phụ Mặc Bạch cắm đầy dây thở và mình lại chẳng làm gì được. Chỉ có thể trơ mặt nhìn chằm chằm các bác sĩ lau người cho ông. Sau khi ông cụ Lý ngã xuống, tất cả các chuyên gia bác sĩ đầu ngành của bệnh viện quân khu 4 ở thủ đô đều tập trung về đây. Chẳng có lúc nào dám lơ là việc quan sát tình trạng sức khỏe của giường cột quốc gia này. 10 giờ tối, trung tâm ở thủ đô tung ra hai bản công văn. Bản thứ nhất, cả nước dốc sức, cứu lấy giường cột nước nhà. Bản thứ hai, lão hòa thượng chùa Hàn Sơn có công diệt trừ ác ma Bắc Băng huyết cương. Thưởng, bản thứ nhất xuất phát từ tâm. Bản thứ hai là bị ép bất đắc dĩ. Nguyên tắc là do quốc phái đặt ra, hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ một đoạn nào trong băng ghi hình đó để xử lý lão hòa thượng chùa Hàn Sơn được. Vì thế việc lấy lại công bằng cho ông cụ Lý và Mặc Bạch là việc trái pháp luật. Chuyện này, Lý Nam cũng đã giải thích cho Vu Kiệt nghe rồi. Đứng bên cạnh con trai kể lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra khi anh không có nhà. Hốc mắt Lý Nam đỏ bừng. Cực kỳ tức giận và không cam lòng. Cái gì cần nói đều đã nói hết cả rồi. Lý Nam chắp hai tay sau lưng. Giọng nói trầm thấp nghe có vẻ rất buồn bực. Vu Kiệt siết chặt tay. Vậy nên, lão hòa thượng đó lại còn được phong thưởng ư? Lý Nam gật đầu. Căn cứ vào công văn vừa được ban hành xuống thì hẳn là thế. Trong khi chữa trị cho con, chùa Hàn Sơn đã cử một vị thánh tới và cõng lão hòa thượng đó đi rồi. Bây giờ chắc đã về tới chùa Hàn Sơn. Vu Kiệt, khó chịu thật đấy. Mục Vực cũng ngồi chê y ghế với vẻ mặt âm u, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Dù là ai thì khi nghe thấy cách giải quyết đó cũng khó chịu mà thôi. Nhưng khó chịu rồi làm được gì? Vu Kiệt giơ nắm đấm lên. Khí ở ngực hóa thành sức mạnh. Hùng hăng đấm vào vách tường. Rầm, vách tường chợt run lên. Chê y hành lang vắng vẻ. Không khí vẫn vang vọng âm thanh. Chấm, khí lực khó lắm mới lấy lại được đã tan thành mây khói. Sau đó, mọi người thấy máu tê chảy xuống. Nhuộm đỏ năm ngón tay. Vu Kiệt ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn. Tờ máu đã che kín. Quốc phái bị mù hết rồi hả? Đã nói là bệnh viện Ninh Thành xảy ra một vụ hòa thượng chùa Hàn Sơn giết người rồi mà. Bọn họ còn bắt cả Dương Cẩm Tú đi. Chẳng lẽ điều đó không trái với luật lệ võ giới ư? Tại sao bọn họ không điều tra? Tại sao? Tại sao? Những lời đó vừa được nói ra, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Anh nghĩ được như thế thì Lý Nam cũng vậy. Thế nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Lý Nam thở dài. Máy quay của bệnh viện Ninh Thành bị người nào đó động tay động chân. Về quá trình tử vong của vệ sĩ đó, không thể tìm thấy bất một bằng chứng nào có lợi để chứng minh là người của chùa Hàn Sơn. Vu Kiệt, khi đó có Triệu Lệ Lệ là người chứng kiến. Lý Nam đáp, bởi vì xảy ra chuyện ở hàng nướng lần trước nên bệnh viện đã đưa ra báo cáo về việc tinh thần của Triệu Lệ Lệ bị tổn thương nghiêm trọng. Có triệu chứng trầm cảm, rối loạn, từng đó thôi là đủ để khẩu cung của cô ta trở nên vô dụng. Người có bệnh liên quan đến thần kinh không nằm trong phạm vi giới hạn thi hành luật, cũng không có đủ tư cách để cung cấp bằng chứng. Tất cả mọi cách đều thử cả rồi, đều không được. Dường như bên trong đang có rất nhiều thế lực giúp đỡ cho chùa Hàn Sơn hoàn thành việc lần này. Chấm, Vu Kiệt nheo mắt lại, cảm nhận sự bất lực vô tận đang dâng lên trong lòng. Ta không đi thăm dò ư? Chắc chắn Cẩm Tú đang ở chùa Hàn Sơn. Chỉ cần chúng ta vào đó thăm dò thì chắc chắn có thể điều tra được. Một khi tìm được Cẩm Tú thì ta sẽ chứng minh được rằng chùa Hàn Sơn đã làm trái với nguyên tắc của võ giới. Vu Kiệt đưa ra biện pháp cuối cùng. Anh cả, còn chưa chịu nói nữa ư? Mục Vực sốt ruột. Câm miệng, Lý Nam cả giận nói. Bố, ánh mắt Vu Kiệt đầy vẻ khó hiểu. Cùng lúc đó, ngoài hành lang dài, một người đưa tin nhanh chóng chạy tới. Báo cáo, ông Mạnh dẫn gia chủ nhà họ Trần từ nước ngoài về đây. Bắt được Trần Sâm rồi, cách chương.